Chương 154, máy bay tư nhân. Chương 154, máy bay tư nhân cảm tạ Huyễn Ngộng cuối cùng ở đó khen thưởng lúc này thật đúng là có ý tứ. Mái tóc màu đỏ anh khí thiếu nữ, đi ở phồn hoa trên đường cái, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Nàng người mặc cực kỳ thông thường quần áo thường, có hoàn mỹ hình chữ S đồ thị, hai chân thon dài, để cho nàng nhìn qua hết sức cao gầy. Như liệt hỏa vậy mái tóc dài màu đỏ, theo của nàng đi lại hơi bãi động, thỉnh thoảng một tia nghịch ngợm tóc che lại con mắt, cũng để cho nàng đại khí hất đầu, để này sợi tóc về tới tại chỗ. Thiếu nữ tay phải cầm một cái giường như thông thường túi du lịch, cả người đều tản mát ra sức sống khí tức, từ bên ngoài nhìn vào, cái này chính là một cái đang ở du lịch phổ thông thiếu nữ, bất quá không có người biết, vị này dáng dấp có chút xinh đẹp, tính cách có chút kỳ quái nữ tính, chính là hiện đại ma pháp sứ loại này náo nhiệt. Ta ạ áo giả kỳ ạ cổ làm sao có thể không đi góp góp đây đệ tứ ma pháp sử dụng như vậy tuyên cáo. Mẹ dẻm đâu không có hình tượng chút nào thành thục nữ tính, tùy ý hỏi, nàng tọa ở mình sau bàn làm việc, đùa bỡn cùng với chính mình móng tay, thật dài lưu hải đem một chỉ con mắt ngăn trở, một con khác buộc lộ ra con mắt, nhỏ hẹp mà dài mảnh, đôi môi thật mỏng tốt tựa như nói lấy của nàng không tốt. Mẹ dẻm, Solomon đã cùng này tổ giống nhau. Toàn bộ đều đi trước ỉn nà sư lãnh địa. Vẻ mặt đạm mạc nam tử trẻ tuổi, cung kính trả lời cùng với chính mình cấp trên vấn đề. Ám hắc sáu vương quyền xem ra rất có một tay chứ sao hẹp dài con mắt hầu như mị thấy không rõ. Mai táng cơ quan người dẫn đầu nạ dù bạ dẹt củ, lạnh lùng nói ra. CN tình huống thế nào căn cứ cực đông chi địa tình báo, ạ cả sĩ dạ chi xà đã bị thảo phạt, hoàn toàn đọa nhập địa ngục ổ cái kia mai táng cơ quan người sáng lập cùng với lớn nhất dị đoàn. Rốt cục chết ra gõ một cái trước mặt bản công tác, nạ dù bạ dẹt cụ rộng của cũng là không thèm để ý chút nào. CNBRT tư tính có phải hay không đã biến mất rồi không sai, nàng bởi vì thế giới mâu thuẫn sinh sinh BRT tư tính, ở doa chết đi lúc cũng đã tiêu thất, bất quá nàng bây giờ lại là trở thành một cái tử đồ. Nạ dù bạ dẹt cụ hạ thủ nam tử vẫn như cũ cung kính nói. Từ đồ loại đồ vật này không có bất kỳ tác dụng nếu CNBRT tư tính đã không ở, kia tác dụng của nàng cũng liền có cũng được không có cũng được, đưa nàng phái đi ỉn nà nơi đó đi, có thể còn sống trở về coi như nàng vận khí tốt, nếu như chết, cũng coi là giáo hội làm chút cống hiến. Nạ dù bạ dẹt cụ xem cùng với chính mình móng tay, lãnh khốc chí cực ra lệnh. Phải, các hạ cuối cùng mệnh lệnh thay thế giải quyết giả đại đội cùng với thánh điện kỵ sĩ đoàn. Để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây, chúng ta lại muốn viễn trinh từ Tokyo bay đi London máy bay tư nhân đã có phi, bộ này từ dấu ra đứng ra, không lâu đến hàng máy bay, chính là cái niên đại này tân tiến nhất máy bay tư nhân. Phòng 8, quán 3, phòng giải trí, ở trên máy bay cái gì cần có đều có, ra thật sofa mềm mại dường như muốn đem người hãm xuống phía dưới. Cả phi cơ trang bị hàng hết sức đẹp đẽ quý giá cái này bên trong trang sức ta cũng không thích mặc dù không có nhà giàu mới nổi cảm giác, thế nhưng loại này hoa lệ trang sức vẫn như cũ để chính trực vương giả có chút không thích. Sạ bờ ngồi nghiêm chỉnh lấy, coi như là tọa ở trên ghế salon, cũng không dựa vào phía sau nệm ghế, mà là đem phía sau lưng banh trực, trong tay cầm dấu dỏ kỳ vừa mới cho nàng ngâm nước hồng trà. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất thích nơi đây a kẻ có tiền chính là tốt đà ngồi ở mềm mại một người trên ghế salon, giống như là một hài tử vậy, cả thân thể ở phía trên lúc gần lúc hiện, đồng thời lộ ra biểu tình hưởng thụ. Đà thân phụ, làm như nhân viên thần chức, muốn cần kiệm tiết kiệm tóc bạch kim nữ tu sĩ nghĩa tránh ngôn từ phê bình cùng với chính mình người giám hộ cùng với dưỡng dục người. Không lâu sau về sau liền đúng một hồi lớn loạn chiến, cũng không biết có thể hay không sống lại. Cả lần để ta hảo hảo hưởng thụ một chút đi vừa nói, đã còn hoảng liếu hoảng trong tay cốc có chân dài, nhẹ nhàng nếm một cái rượu ngon, trên mặt lộ ra chứng kiến thượng đế biểu tình. Cái này bên trong rượu đều là tuyệt đối tinh phẩm, chính là có tiền mà không mua được rượu loại, một lên phi cơ, đã cả người liền nằm úp sấp ở trên quầy bà không xuống. À cu hết ngồi ở ghế trên, một bên hưởng thụ trên bàn mỹ thực, một bên lô thai len lén rung động, đang trộm nghe dâu dò kỳ lời nói. Siki, đến nơi đó, nhất định phải cẩn thận dấu dò kỳ tọa ở muội muội của mình bên người, nhẹ nhàng dặn dò. Siki trong tay tại đùa bỡn lấy một cây tiểu đao, nàng tọa ở máy bay bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, mặc dù đang loại này trên bầu trời, bên ngoài không có gì có thể nhìn. Cầu thà sạ bờ làm anh linh, vốn là sức chiến đấu cường đại, hoàn toàn không cần lo lắng. A Cú Hịch mặc dù không đúng thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng làm hoàn mỹ tờ giờ UE ản sẽ tỏ, coi như ở yếu cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, nếu thật đánh nóng này bạo tẩu phóng đại chiêu, sợ rằng chịu không nổi liền là địch nhân. Còn như đã đó là không phải nhân viên chiến đấu, hơn nữa cái kia cha xứ nhân sinh từng trải phong phú phú, căn bản sẽ không đem chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cần lo lắng, chỉ có Zuzuki. Tính cách của nàng quyết định nàng không có khả năng rất xa quan vọng, mà là nhất định sẽ gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng coi như sở hữu trực tử ma nhãn, thân thể của hắn vẫn như cũ chỉ là người bình thường, đầu người bị chém đứt cũng là sẽ chết, cho dù có Zeus ra huyền bí, có thể rất lớn lớn tăng cường thân thể của hắn tố chất, vậy cũng chỉ có thể đạt được loài người cực hạn, cùng không thuộc về mình quái vật so sánh với, đây là thiên sinh thế yếu ta biết rồi Zeus sỉ kỳ nhàn nhạt hồi. Đắp, nàng không phải không biết điều người. Ở hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn xông về phía trước, có lúc vòng vèo chiến đấu cũng là cần thiết. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bắt được chính mình muội muội một tay, trên tay nhỏ bé không có có một tia cái kén, trắng non không hề giống đúng thường thường dùng hung khí nữ nhân. Đối với mình huynh trưởng hành vi, Giai U Sĩ Kỳ không có chút nào lưu ý, ngay cả cái loại này thân mật hơn chuyện đều đã làm. Hiện tại loại này hành vi cũng thuộc về bình thường tiếp xúc. Chỉ có ả củ tức giận len lén đánh giá bên này, thế nhưng dâu dò kỳ lại đối với công chúa điện hạ hành vi làm như không thấy, chỉ cần nàng không phải kích động đem máy bay đánh tiếp, đó cũng không có vấn đề cùng sỉ kỳ cùng nhau. Dâu dò kỳ cũng từ cửa sổ phi cơ nhìn phía ngoài bầu trời, một lần này lữ hành cơ hồ là muốn đến địa cầu bên kia, thế nhưng ở loài người khoa học kỹ thuật hạ, lại đem thời gian này rút ngắn đến nhỏ nhất. Từ nhanh phương thức đi lên nói, khoa học kỹ thuật nếu so với ma thuật dùng tốt nhiều lắm. Trước khi đến nước Anh trước, Giải U Dọ Kỳ làm yên lòng Phụ Di Nổ, xem giấy lụa thành phố cũng có hoa tươi làm bạn, nói vậy Phụ Di Nổ cũng sẽ không quá tịch mịch, mà tỏ nổ ạ kỳ hạ, hắn chính là thông báo một tiếng. Các nàng đều là thuộc về ủng có sức mạnh, thế nhưng lực lượng cường độ tịnh không đủ để giao thiệp với cái này chẳng chiến tranh người, thành thành thật thật ở nhà ngây ngô. Đúng tốt nhất tuyển trạch một bên đang mở ra laptop trên truyền đến thanh âm, Giai U Dọ Kỳ quay đầu lại nhìn một cái, chính là ở Anh Quốc người liên lạc.